hắn đã nói cho ta biết ý nghĩa của thiên đạo, mở ra cho ta một con đường võ học thực sự mới. Người này là người đứng đầu trong thiên hạ thập đại cao thủ Hiên Viên Bạch. Thiên hạ thập đại cao thủ, Nhạc Phàm ngẩn ra, hắn chỉ biết Bạch Tố Vân cũng từng là đệ nhất trong thiên hạ thập đại cao thủ, nhưng lại không biết những uẩn khúc trong đó. Khấu Phỉ nói, mọi người đều biết trong Hắc Bạch lưỡng đạo có thập đại cao thủ, võ công cái thế, thiên hạ vô song. Nhưng bọn họ đều đã quên hơn 10 năm trước, đã có những đổi thay đầy sóng gió. Trong thiên hạ có 10 vị là những người hoành hành tại thế, công lực thông thiên, rung động thiên hạ. Bọn họ có chính có tà, được tôn xưng là thiên hạ thập đại cao thủ. Thiên đạo là gì? Hiên Viên tiền bối đã từng nói với ta, thiên đạo đó là cảm ngộ được thiên địa tự nhiên, lấy sức mạnh của vạn vật làm của mình, truy cầu theo trời đất, bất sinh bất tử. Bất sinh bất tử. Nhạc Phàm chấn động. Bất sinh bất tử, đó là loại tồn tại gì? Nhạc Phàm tuy cùng với Bạch Tố Vân tham khảo võ học, nhưng Bạch Tố Vân chưa khi nào nhắc tới điều này. Có lẽ Bạch Tố Vân cho rằng, cái gì tự mình phát hiện mới đáng quý. Khấu Phỉ tiếp tục nói, tóm lại, thiên đạo cao thủ chỉ là một cách gọi mà thôi, khi đạt tới cảnh giới mới biết được sự khác biệt của mạnh và yếu. Người trên giang hồ nói những người này đã đạt tới cảnh giới thiên đạo cao thủ, nhưng phải minh bạch một điều, những người đó, khi đứng trước mặt ta, vẫn không chịu nổi một kích. Khấu Phỉ lắc đầu, giọng điệu cảm khái, quay lại nhìn Nhạc Phàm tươi cười nói, tiểu tử người giỏi lắm, khi bằng tuổi nhà ngươi, lão phu cũng không có bản lãnh như vậy đâu, ha ha, giang hồ, thiên hạ, ta muốn mà cầu được sao? Hôm nay nghe được những điều này thật khiến cho người ta phải sợ hãi, những ý nghĩ trong lòng Nhạc Phàm không ngừng dao động, cứ truy cầu mãi mà không thấy đích. Nhạc Phàm đột nhiên mỉm cười thầm nghĩ, ta quản được sao? Chuyện giang hồ, chuyện thiên hạ ta can thiệp được sao? Khi tìm được cha, chúng ta sẽ lập tức quy ẩn rời xa thế ngoại. Thấy Nhạc Phàm bật cười, Khấu Phỉ hiếu kỳ hỏi, tiểu tử, ngươi sao lại cười thế? Ngớ ngẩn à? Nhạc Phàm không nói, nhắm mắt điều tức. Khấu Phỉ thấy thế không vừa lòng nói, hắc, lão phu cũng là một người tóc bạc hết đầu rồi, nói người cũng không trả lời sao? Vấn đề này sợ rằng không có đáp án. Một ngày sau, trước khi trời tối, Nhạc Phàm cùng Khấu Phỉ đã tới Hàng Châu. Khi tới nơi, Nhạc Phàm rất muốn đi một mình, thế nhưng Khấu Phỉ không buông tha hắn, nửa bước không rời, lại còn hét vào mặt hắn, ta chính là sợ tên tiểu tử ngươi lén chạy trốn. Đứng dưới chân thành Hàng Châu, Nhạc Phàm hồi tưởng lúc Khấu Phỉ dẫn hắn đi đường tắt, không khỏi thở ra. Ba lần vượt qua vách núi hiểm trở, trên đường vô số chướng ngại, thật không rõ Khấu Phỉ như thế nào lại tìm được con đường này. Cũng may tất cả đều đã qua, Nhạc Phàm cũng không quá để ý. Điều duy nhất hắn quan tâm lúc này là làm sao tìm được Vạn Nhã Nhi để hỏi thăm tin tức. Thành Hàng Châu nói lớn thì không hẳn lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ. Tại đây để tìm một người trong biển người tấp nập trên đường thật khó khăn phi thường. Nhưng cũng không khó để hai người tìm được một chỗ nghỉ tạm. Hai người tóc bạc, nhưng là một già một trẻ đi cùng nhau quả thực là quái dị, tự nhiên khiến cho không ít người nhìn vào. 6 ngày nữa thì đến Song Thập Chi Nhật, Hán Vương Vũ Tàng đối với người giang hồ mà nói, nó có một sức dụ hoặc chết người. Lúc này đã có rất nhiều người trong giang hồ tụ tập tại nơi này. Trên trà lâu, Nhạc Phàm cùng Khấu Phỉ tọa lạc tại gần lan can đang ăn sáng. Những người chung quanh tự nguyện tránh xa, không muốn ngồi cạnh hai người. Hiển nhiên bọn họ đã biết thân phận của Nhạc Phàm, biết đến hung danh của hắn. Việc này, Nhạc Phàm cũng không buồn để ý, vì chính hắn cũng không thích nơi hỗn tạp ồn ào. Lặng lặng nhìn cảnh náo nhiệt bên dưới, Nhạc Phàm bỗng xuất hiện cảm giác tách biệt hẳn với mọi người xung quanh. Cách đây nhiều năm, chính hắn cũng đã tiến nhập vào thế giới náo nhiệt kia, vì mưu sinh mà buôn tàu khắp trốn, đâu có được cuộc sống bình đạm. Ngày nay cũng như chỉ trong nháy mắt, hiện tại tâm tình hắn rất thoải mái không câu chấp với cừu hận. Lúc này, bỗng có một loạt âm thanh uyển chuyển du dương vang lên, cắt đứt sự trầm tư của Nhạc Phàm. Nhạc Phàm nghe tiếng bèn ngoảnh mặt nhìn, trong góc phòng, có một phụ nữ mù lòa dắt theo cô gái áo trắng đi hát rong, nhìn bộ dạng hẳn là hai mẹ con. Bọn họ tấu một bản khúc mang theo ý tứ thật bi thương, phảng phất như dốc hết tâm tình, phảng phất như làm người ta rung động. Nhạc Phàm lắng nghe, cảm thụ ý tứ, hắn hiểu ra rằng những chuyện buồn đều là hư không. Khúc ca đã hết, không khí chung quanh có vẻ nặng nề. Cô gái nhe răng cười, hai tay không ngừng chụm lại cảm ơn, sau đó đứng lên hướng tới mọi người xin thưởng. Bất quá không một ai để ý tới nàng. Đáng thương, nàng cũng là người đáng thương. Nhạc Phàm ngẩn ra, nếu cô gái kia khí chất không khác biệt với Vạn Nhã Nhi, thì sợ rằng hắn đã tiến tới rồi. Nhưng như thế cũng đủ làm Nhạc Phàm có hảo cảm với cô gái. Trong lúc đó, cô gái đáng thương đi tới trước mặt hai người Nhạc Phàm. Khấu Phỉ cười hắc hắc nói, tiểu nha đầu, kéo đàn hay lắm, đây là lão phu cho ngươi. Nói xong thò tay vào người lấy ra một lượng bạc để vào bàn tay cô gái. Cô gái mừng rỡ vội vàng bái tạ, nàng đang định chuyển sang Nhạc Phàm. Hốt nhiên, thanh âm khàn khàn của một người truyền lại, xú nha đầu, lần này xem ngươi chạy đi đâu, bay đâu. Bắt hết hai mẹ con mù lòa này lại cho ta, mang về phủ tra khảo. Một gã công tử mặc cẩm y tay cầm bảo kiếm, rảo bước đi đến, khuôn mặt tà mị không che giấu được vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt. Thiếu nữ nọ thấy gã hung hăng như vậy, vội vàng chạy tới chỗ mẫu thân, hai người đứng ôm nhau, vẻ mặt kinh hoàng. Lúc này, hai gã tráng đinh tiến lên vây lấy hai người muốn động thủ, liền cảm thấy một cỗ sát khí bước đến. Lập tức không dám nhúc nhích nửa phân. Ta bất kể các ngươi có lý do gì, ai dám động đến bọn họ, giết. Tiếng giết vừa phát ra, toàn bộ gian trà lâu ngập tràn không khí chết chóc, áp lực nặng nề. Người vừa nói ra đích thị là Nhạc Phàm. Khấu Phỉ thật khó tưởng tượng nổi, trên người Nhạc Phàm lại phát tán một cỗ sát khí như vậy. Đó là một loại sát khí được hun đúc qua trăm nghìn lần, một thứ sát khí đích thực khi bằng tuổi của hắn cũng vô pháp mà có được, đặc biệt là hắn chỉ mới khoảng 20 tuổi. Hai gã tráng đinh cảm thấy sợ hãi lông tóc dựng đứng, phảng phất như người được mùi vị tử vong. Bọn chúng nhìn Nhạc Phàm, lại đưa ánh mắt về phía tên cẩm y công tử. Nghe nói, bạch phát đao cuồng, Lý Nhạc Phàm cũng là một người tóc bạc. Cẩm y công tử cảm thấy áp lực, vừa định hét lên, bỗng thấy đối phương là một người đầu tóc bạc trắng. Hắn cẩn thận chăm chú quan sát một hồi, không nhịn được hỏi, các hạ phải chăng là người trong truyền thuyết được gọi là Bạch Phát Đao Cuồng, Lý Nhạc Phàm? Phì, hắn vừa nói gì? Khấu Phỉ vừa nghe thấy vậy liền phun cả rượu ra ngoài, cười to nói, trong truyền thuyết là Lý Nhạc Phàm. Xem ra tên tiểu tử nhà ngươi đã nổi tiếng hơn cả lão gia này rồi. Ha ha. Cẩm y công tử sắc mặt lạnh lùng, mạnh bạo nói, tại hạ là Khương Thu Trọng, thiếu đương gia của nhất phẩm đường, các hạ không biết ta với nàng ân oán thế nào mà đã tùy tiện ra tay, sợ là không đúng với đạo lý giang hồ sao? Nhạc Phàm lạnh lùng nói, ta nói rồi, bất kể các ngươi có lý do gì, ai dám động thủ, giết. Khương Thu Trọng chưa từng bị ai nói với thái độ như vậy, chỉ vào Nhạc Phàm quát lên, hôm nay bổn thiếu gia xem ngươi có bản lãnh gì, dám coi thường nhất phẩm, lên. Nói xong liền hô đồng bọn cùng nhau vọt tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 162, ban đêm lên lầu trên lầu, Khương Thu Trọng lửa giận công tâm. Hắn tưởng rằng Hàng Châu là địa bàn của mình, đằng sau có các thế gia chống lưng, hoàn toàn không để ý đến lời đồn đãi của giang hồ. Hắn cũng không hề nghĩ đến, ngay cả các cao thủ giang hồ cũng phải thúc thủ, người này thực tế là không xem cái bang phái nhị lưu này ra gì. Nhạc Phàm đang lúc buồn phiền, không muốn dây dưa, tay cầm đũa trúc phi thẳng vào Khương Thu Trọng. Bù! Khương Thu Trọng thấy ba cây đũa từ từ bay tới, thầm nghĩ, cái này mà cũng gọi là ám khí sao, chậm như rùa. Hừ hừ! Tưởng rằng hắn có bao nhiêu cân lượng chứ, hóa ra chỉ là hư trương thanh thế, xem ra lời giang hồ đồn thổi vị tất đã là thật. Ám khí luôn nhanh, chuẩn, độc, vậy mà Nhạc Phàm phóng đũa thủ pháp thật chậm rãi. Ở đây có không ít các nhân sĩ giang hồ, ngoại trừ Khấu Phỉ,

nữ nhân này vừa rồi đã dùng tinh thần chân lực công kích ta. Bây giờ nếu tại hạ giết nàng cũng không có quá đáng phải không? Không sai, đúng vậy, Khấu Phỉ phối hợp rất ăn ý. Hồng Loan mặt biến sắc, vội vàng nói, đợi một chút. Các hạ muốn như thế nào cứ việc nói thẳng ra. Chỉ cần lão thân làm chủ được, nhất định sẽ đáp ứng. Nhạc Phàm thản nhiên nói, tại hạ muốn xem mạng của nàng ấy có đáng tiền không. Hôm nay tính mạng của nàng ta đã nằm trong tay tại hạ, nói khác đi là tại hạ cũng đã có tiền. Vậy tại hạ muốn dùng số tiền này để đổi một ít tin tức. Chúng nhân sửng sốt, đúng là lý lẽ kỳ quái. Tuy nhiên bên trong lại có chút đạo lý. Ngươi cứ nói, Hồng Loan nghe nói chỉ là muốn mua tin tức. Âm thầm thở ra một hơi, dù sao đã mở cửa thì phải buôn bán. Ta muốn biết việc của Lưu Thủy Thôn năm đó, thêm nữa là tin tức hiện tại của những người còn sống. Cái gì? Hồng Loan cả kinh, nguyên do bà ta tưởng rằng đối phương lần đầu tiên tới đây, có hỏi cũng không khó lắm, ai dè Nhạc Phàm rất là tỉ mỉ, một lần hỏi đã điểm vào tử huyệt. Phải biết rằng, năm đó khi thu thập tin tức này, tổ chức của họ đã mất không ít tinh lực. Thôi được, ngươi đi theo lão thân. Suy đi tính lại, Hồng Loan đành đáp ứng. Đêm khuya, trong khách sạn Bằng Lai tại thành Hàng Châu, Long Tuấn, Đinh Nghị sau khi ăn cơm xong liền cùng bọn Chu Tam các nàng nói chuyện phiếm. Ngươi nói sư phụ sẽ đến sao? Chúng ta đã ở thành Hàng Châu 2 ngày rồi, thanh âm thô ráp, người nói chính là Đinh Nghị. Long Tuấn đáp, ngươi thì biết cái gì? Sư phụ chắc chắn sẽ đến. Chu Tam nói, sư phụ các ngươi thật là thích chuốc lấy phiền toái. Bây giờ cơ hồ cả thiên hạ đều truy nã hắn. Ngươi không được phép nói sư phụ bọn ta như vậy. Long Tuấn, Đinh Nghị bực mình cả giận nói. Chu Tam hiểu rõ tâm tính hai người này, cũng không lấy làm lạ, vừa cười giễu cợt vừa nói. Được được được, ta chúc sư phụ các ngươi thân thể khỏe mạnh, sống lâu 100 tuổi. Hắc hắc, ha ha. Chu Phượng cười một trận vui vẻ. Từ khi tin tức Lý Nhạc Phàm có đồ đệ đi theo truyền ra, mấy ngày nay dọc đường bọn họ đã gặp không ít phiền phức. Long Tuấn cơ trí nhanh nhẹn, Đinh Nghị mộc mạc quả quyết, Chu Tam cẩn thận trầm ổn, Chu Phượng chân thật tự nhiên. Bốn người trải qua một đoạn đường, nhất là Long Tuấn và Đinh Nghị đã đỡ một đạo ám khí cho Chu Tam các nàng, khiến cho địa vị hai người trong mắt các nàng nhất thời đề cao không ít. Quan hệ qua lại trở nên ăn ý, chỉ là ngoài miệng đôi khi đùa bỡn. Những ngày sau này có ám long tứ xứ bảo vệ, chỉ có chút sợ hãi chứ không gặp nguy hiểm. Tuy nhiên vì việc này mà bọn Long Tuấn hai người không ít lần bị Chu Tam trách móc kể lể. Nếu so với Nhạc Phàm bị cảnh đầu rơi máu chảy truy sát, bọn họ đáng ra nên tạ ơn trời đất mới phải. Một lúc sau, bốn người tự động trở lại phòng mình. Long Tuấn đang thắp đèn, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Hắn cảnh giác quay sang Đinh Nghị bên cạnh nghiêm trọng nói. Tiểu Đinh, đã có người vào phòng chúng ta. Đinh Nghị nhìn khắp nơi, nhưng không có phát hiện gì. Đột nhiên, này, A Tuấn, ngươi xem trên bàn có một bọc quần áo. Long Tuấn run lên, lập tức mở ra xem, đập ngay vào mắt đầu tiên là một tập ngân phiếu dày. Không cần mở đếm cũng biết phải tới mấy ngàn lượng. Tuy vậy hai người tuyệt không có cảm thấy mừng rỡ. Đinh Nghị nghi hoặc hỏi, là ai mà lại hào phóng như vậy? Có thể đem nhiều tiền cho chúng ta thế. Cộc. Long Tuấn cốc cho hắn một cái thật mạnh. Mắng. Ngươi thật ngu ngốc. Trên đời này ngoài sư phụ. Còn có ai đối tốt với chúng ta như thế. Đang không lại cho tiền chúng ta. Đinh Nghị xoa xoa đầu. Ấm ức hỏi. Sư phụ tại sao lại không tới gặp chúng ta. Long Tuấn bặm môi. Hạ giọng đáp. Sư phụ hiện tại bốn bề thọ địch. Người không muốn liên lụy chúng ta. Cho nên, ai, quên đi, người đã bảo chúng ta không giúp được gì rồi mà. Hay là trước tiên xem sư phụ để lại gì cho chúng ta đã. Nhấc ngân phiếu ra, bên dưới hiện ra, truy hồn kiếm phổ, ngũ độc mật truyện, ám thứ tâm giám, phong tường tái thiểm, bao nhiêu là bí kíp, nằm dưới cùng là một quyển sách mỏng rõ ràng giấy còn mới. Long Tuấn vừa mở ra xem. Chính là ghi chép lại đồ hình thân thủ võ học do Nhạc Phàm sáng tạo. Bên trong còn có kẹp một bức thư. Long Tuấn, Đinh Nghị, các ngươi hai người đều là những hài tử kiên cường. ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể tự mình sáng tạo một mảnh trời riêng. Các ngươi tuy gọi ta là sư phụ, nhưng ta đã không làm tròn trách nhiệm của người thầy. Con đường phía trước hung hiểm, ta phải đi một mình, sau này có thể không còn gặp lại các ngươi nữa. Điều duy nhất bây giờ ta có thể làm, đó là chỉ dẫn cho các ngươi phương hướng của con đường phía trước. Qua nhiều ngày nỗ lực, được một vị tiền bối chỉ điểm, rốt cục ta đem một thân sở học tất cả ghi vào trong sách. Ta hiểu các ngươi từ nhỏ cơ cực, học hành không được nhiều, vì vậy ta đã đem nội dung trong sách viết hết sức đơn giản cho hai người các ngươi có thể lĩnh ngộ. Mặt khác, ta lưu lại cho các ngươi mấy quyển bí kíp, để trên đường võ học ngày sau lấy làm tham khảo. Các ngươi phải nhớ kỹ, con đường võ học phải tự mình khai sáng, chỉ có võ học thích hợp bản thân mình mới là tốt nhất. Hy vọng sau này các ngươi có thể hiểu rõ ý nghĩa thực sự trong những lời nói này của ta. Người phải tự hiểu mới biết yêu quý bản thân, phải có tự tôn mới có thể tự cường. Đường xa mờ mịt, đi đâu về đâu. Lý Nhạc Phàm viết, giờ Tí ngày 28 tháng 9, là viết từ 7 ngày trước. Long Tuấn đọc xong, khóe mắt hai người đã ươn ướt. Những nét chữ thản nhiên không chỉ mang theo thật nhiều quan tâm yêu thương cùng cổ vũ khích lệ, mà còn có chờ đợi và hy vọng. Đây là lần đầu tiên trong đời, trên người bọn chúng mang theo sự kiên nghị cùng hy vọng của người khác. Từ nay về sau, cuộc sống của hai người không còn là vô nghĩa nữa. Không, ta không muốn. Đinh Nghị lẩm nhẩm, người không thể bỏ rơi chúng ta, người không thể. Sư phụ, hắn hét lên thất thanh rồi chạy vụt ra cửa. Long Tuấn sực tỉnh, cũng chạy vội theo ra ngoài. Sư phụ, người ra đi. Thanh âm của hai người thật thảm thiết, làm kinh động mọi người đang nghỉ ngơi bên trong khách sạn. Chu Tam là người đầu tiên chạy tới bên hai người, thấy bọn họ thần sắc hoảng hốt, vội vàng hỏi, tiểu tử thối, có phải đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Chu Phượng cũng vừa tới, nét mặt lộ vẻ quan tâm chăm chú. Sư phụ đi rồi, sư phụ đi mất rồi. Long Tuấn cắn chặt môi, máu tươi bật ra từ khóe miệng. Cái gì? Chu Tam cả kinh, nhưng ngay lập tức nàng đã minh bạch. Người ra đi, người ra đây đi. À, sư phụ người không được đi, không được bỏ rơi chúng ta. Hai người vọt lên đường, vừa tìm kiếm vừa kêu gào khắp mọi chỗ. Những người bị làm kinh động dần dần tụ tập xung quanh. Chu Tam, Chu Phượng chưa bao giờ chứng kiến bọn Long Tuấn hai người điên cuồng như thế. Không hiểu sao trong lòng hai nàng lại có chút khó chịu. Chu Phượng tiến lên kéo Long Tuấn, an ủi. A Tuấn à, ngươi tỉnh lại đi. Sư phụ ngươi đã đi rồi. Ngươi có kêu gào thế nào hắn cũng không quay lại đâu. Thối lắm. Long Tuấn gầm lên, đẩy Chu Phượng ra quát. Sư phụ nhất định vẫn còn quanh đây. Ta nhất định phải tìm bằng được người. Ngươi tránh ra cho ta. Mau tránh ra. Bú. Chu Tam thẳng tay tát Long Tuấn một cái thật mạnh. Xung quanh nhất thời yên lặng trở lại. Chu Tam phẫn nộ nói. Chẳng lẽ các ngươi còn không rõ. Nếu như thực sự sư phụ các ngươi không muốn thấy các ngươi. Các người làm như vậy có thể gặp được sao? Lại còn nổi cuồng nổi giận. Không chịu tập luyện bản lĩnh cho tốt. Rồi sau mới đi tìm sư phụ. Bịch. Long Tuấn quỳ trên mặt đất. Hai mắt vô thần. Miệng lẩm bẩm. Người có biết hay không? Chúng ta không sợ chết. Cái gì chúng ta cũng không sợ. Người hiểu không? Sư phụ. Long Tuấn ngẩng mặt lên trời hét to một tiếng. Nước mắt rơi xuống. Đinh Nghị cũng quỳ trên mặt đất. Một tay lên nắm chặt bả vai Long Tuấn. Sư phụ người biết. Người biết mà. Người biết. Nhưng người không thể. Tình cảnh thương tâm như vậy lây lan cả ra mọi người xung quanh. Ai cũng đều than nhẹ. Chu Phượng tiến lên. Lặng lẽ nắm lấy tay Đinh Nghị. Đinh Nghị cảm thấy một luồng cảm giác ấm áp vỗ về an ủi. Tinh thần dần dần bình phục. Khẽ quát. A Tuấn. Chúng ta phải mạnh mẽ lên. Thật mạnh mẽ lên. Trở nên mạnh mẽ. Long Tuấn lẩm bẩm. Chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Sư phụ. Chúng ta đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 165, Phật Quang hiện. Long Tuấn trong thâm tâm hiểu rõ thực lực của mình vẫn còn quá yếu, tại giang hồ có lẽ chỉ tính vào hàng nhị lưu.